Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đếch! Tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Không biết ai cầm hộp cơm không vững, bị một học sinh đang trong cơn kinh hãi bất cần đụng phải, canh nóng hắt lên nửa người. Trong cảnh hỗn loạn nháo nhác, cùng với tiếng kêu thất thanh làm nền, Hoác Tuấn ánh mắt âm trầm lặng lặng ôm người lên. Ra khỏi nơi nghỉ chân của ba lớp tiếng Anh, một đứa đi thẳng tới dưới thẳng cây. Ngay đến bọn Kiều Cần Kiều Zoom mới đầu chỉ muốn xem náo nhiệt, cũng bị đánh cho một gậy không nhẹ. Vội vàng lúng cuống bò dậy hoặc đứng sang một bên. Tần Khả cũng muốn điên rồi. Hoác Tuấn không hề báo trước, cũng không cho cô lấy một giây chuẩn bị. Để cô hoàn hồn lại từ trong cơn ngây ngốc, thì chính mình đã bị người ta ôm đến ngồi trên tảng đá dưới bóng râm. Hoác Tuấn, anh... Dưới những ánh mắt khiếp sợ lũ lượt dồn về phía này, Tần Khả cũng buồn bực tới mức giọng nói cũng hơi run rẩy, vừa kinh hãi vừa giận dữ, để bàn tay đang đưa tới. Anh có bệnh à? Cô đè thấp giọng bực bội, gắt lên với hắn. Hai gò má vốn đang ửng đỏ lại càng đỏ thêm. Ngay đến lúc này mà cô còn vẫn muốn giữ mặt mũi cho hắn, cố ý hạ giọng thật thấp. Hoác Tuấn cúi đầu, nhìn chằm chằm cô mấy giây, Hoác Tuấn đột nhiên phát ra tiếng cười khàn. Đúng, tôi đúng là có bệnh. Cảm giúp cho mắt hắn thoáng cái trở nên hùng hãn, đen như mực, gắt gao nhìn cô chăm chú như muốn khắc cô nơi đáy mắt. Hoác Tuấn nhấc tay lấy chiếc mũ lưỡi chai xuống, chụp lên đầu cô, khóe môi khẽ nhếch. Hắn cười lạnh. Bệnh chó dại. Thông minh thì ngoan ngoãn một chút, bị tôi cắn sẽ chết đấy. Hắn ghé người về trước, thành âm tựa như bị phơi dưới ánh mặt trời gay gắt quá lâu, trở nên khàn khàn biếng nhác. Cũng có thể sẽ bị ăn không sót lại một mẩu xương. Nói xong, hắn còn thấp giọng cười mấy tiếng. Tần Khả, bệnh chó dại có lỗi gì mà bị anh phỉ báng thành thế này? Tần Khả hoài nghi mình có thể chất thu hút biến thái. Nếu không vì sao, cả đời trước lẫn đời này, mấy tên điên này cứ nhằm cô mà lũ lượt nhào tới. Trong mấy giây hai người giao lưu thân mật, những học sinh ngoài tảng cây rốt cuộc cũng hoàn hồn. Cách gần nhất là lớp tiếng Anh khối 12. Học cùng hơn 2 năm, bọn họ đã khi nào thấy Hoác Tuấn nâng niu con gái người ta như vậy đâu. Có người còn vui không kiềm chế được. Tuấn ca, đây là đàn em năm nay mới nhập học đúng không? Chẳng lẽ là bạn gái cậu? Ồ, vậy sau này gặp, có phải chúng ta nên gọi một tiếng chị dâu không? Đừng nói linh tinh. Kiều Du rất dò nhìn mặt đoán ý người khác, thấy Tần Khả ngồi trên tảng đá sắp mà lạnh lùng, sợ cô nói gì chọc giận Hoác Tuấn, bèn vội vàng chen miệng. Đây là em gái anh Tuấn. Hả? Cả đám đồng loạt đánh mắt qua. Có người còn ngờ ngày gãy đầu, nghi hoặc. Lớn lên chả giống nhau tí nào ha. Kiều Du phụt cười. Mày có não để trưng à? Ai nói là em gái ruột, là em gái mưa của Tuấn ca. Mấy tên con trai nhất thời im re. Hai giây sau, có người đen tối bật cười ra tiếng. Em gái mưa, vậy còn phải xem, này là tính từ hay động từ nữa. Em gái mưa, từ mưa khi đứng riêng, làm động từ thì có nghĩa là làm, còn làm gì thì mọi người tự hiểu. Con trai ở cái tuổi này, thường thích nhất là mấy lời thô tục không dinh dưỡng, miệng không lựa lời, Kiều Cần Kiều Du đã sớm quen. Nhưng Tần Khả đang ngồi trên mỏm đá thì không quen nổi, mặt cô toát cái trắng bệch. Đời trước, vì hôn lễ giả tạo của Hoác Trọng Lâu với Tần Yên mà cô thành em gái trên danh nghĩa của hắn. Đã không biết bao nhiêu lần cô phải nghe những lời đồn đại vớ vẩn mang tính vũ nhục rõ ràng như vậy. Đây là chuyện cô không thể nhẫn nhịn nhất. Cũng chỉ có anh Tuấn tìm em gái mưa thôi mà cũng kiếm được cô em xinh thế này. Hâm mộ ghê nha. Không có chuyện gì thì làm em gái mưa, có chuyện thì làm he he. Nghe tiếng cười ngứa tai, Tần Khả nổi giận đùng đùng đứng dậy. Gần như cùng lúc, cô thấy Hoác Tuấn đi qua đạp vào lồng ngực người kia một cái. Bên tai lâm điệu lạnh lẽo âm trầm. Tao làm con mẹ mày. Tần Khả vừa thở phào một hơi, di chứng của vị đứng dậy nhanh cùng cơn say nắng lập tức ập tới. Trước mắt tối sầm, thân thể vô lực mềm nhũn không chống đỡ được nữa, mềm oặt ngã xuống trước tiếng hô kinh hãi của mọi người. Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ nhớ mình rơi vào một lồng ngực ấm nóng. Tần Khả tỉnh lại trong phòng y tế của khu quân sở. Cô vừa mở mắt, người bên cạnh dường như phát hiện, bất chợt xoay người nhìn về phía cô. Tiểu Khả, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Thấy rõ là Cố Tâm Tình, Tần Khả thoáng hốt hoảng mấy giây. Cô có cảm giác trái tim vừa thoáng qua chút tiếc nuối nhẹ nhẹ, giống như ngay giây phút ấy cô mong muốn được nhìn thấy một người khác. Tần Khả không dám nghĩ tiếp nữa. Cô cười nhẹ, sắc mặt trắng bệch khiến người ta thường xót. Tớ ngất đi à? Cố Tâm Tình nói. Bác sĩ của khu huấn luyện quân sự bảo cậu bị say nắng nên mới ngất xỉu đi. May mà mức độ nhẹ, cho nên nằm đây một lát cho hạ bớt nhiệt, sau này không phơi nắng nữa là được. Tần Khả gật đầu, tiếp đến cô mới chợt nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net